Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, phần 440. Nếu là thật sự đem bọn họ cấp chọc nóng nảy nói. Dứt khoát trực tiếp hủy diệt cái này trang viên rời đi nơi này là được. Tùy tiện tìm một cái mặt khác chỗ ở hạ, đối bọn họ tới nói đều là đơn giản vô cùng. Đến lúc đó cái này tiểu căn cứ chỉ sợ đều sẽ bởi vì không có bọn họ che chở mà bị từ bỏ, như vậy lâu. Dài tới nay kiến tạo dưới nền đất thông đạo cùng trung chuyển căn cứ. Cứ như vậy đơn giản bị hủy rớt, cho nên nói a, rất nhiều người đều ánh mắt thiển cận, nhìn không tới tương lai. Liền tỉ như nói cái kia lão Đông Tây, Tập Vũ ở chỗ này thở ngắn than dài thời điểm cũng bắt đầu. Nghiên cứu cái này, cái hộp nhỏ bên trong rốt cuộc có cái gì cơ quan. Nhưng là cái hộp nhỏ mặt ngoài phong thực kín mít. Hắn nếu muốn biết nơi này là gì đó lời nói. Phòng trưng chỉ có đưa đến chuyên nghiệp nhân sĩ bên kia hóa giải hoặc là trực tiếp bạo lực hủy. Đi giải, chỉ là hắn hoài nghi bên trong có định vị động tác. Cũng hoặc là bạo lực hóa giải liền sẽ tự động tiêu hủy. Càng muốn mệnh chính là trực tiếp nổ mạnh. Nói cái này hẳn là bom đi, nhưng là này đó cái hộp nhỏ đều là muốn đặt ở trang viên nhất bên ngoài cái loại này thực trong. Vườn mặt dương quang trong phòng, cho nên liền tính thật sự nổ mạnh, chỉ cần uy lực không phải quá lớn, như vậy đối trang viên uy hiếp hẳn là không nhiều lắm. Chỉ là sẽ phá hủy phạm vi lớn gieo trồng viên mà thôi, cứ như vậy. Liền không đơn giản là cùng trang viên kết thù. Mà là trực tiếp cùng thủ đô căn cứ còn có đê thị căn cứ còn có rất nhiều mặt khác hiện tại cũng từ. Nơi này vận chuyển rau quả căn cứ triệt triệt để kết thù cho nên nơi này chăng hẳn là không phải. Bom một loại, nếu nói như vậy, kia rốt cuộc là thứ gì? Tập Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là hiện tại cũng muốn bắt đầu tìm người đem mấy thứ này bố trí đến gieo trồng trong vườn mặt. Đi. Kỳ thật nếu là trước tiên một chút thời gian, cho dù là một ngày đều có thể, là có thể phi thường đơn giản làm rét thị căn cứ công nhân bỏ vào đi. Nhưng là hiện tại, thật là khó càng thêm khó a. Tập Vũ trọng điểm đem tầm mắt đặt ở vừa mới bị thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ tuyển nhận tiến vào. Tân công nhân trên người, tân công nhân còn không có thói quen nơi này sinh hoạt. Không có tích phân không có bảo đảm. Cho nên lúc này có một vạn hoặc là hai vạn tích phân cho bọn hắn. Hơn nữa chỉ là làm cho bọn họ làm một việc đơn giản nói. Như vậy xác suất thành công khá lớn, Siêu Quảng Lâm nhìn bên ngoài không ít nhất một phần ba dương. Quang phòng, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, hôm nay đều mau đen. Xét thị căn cứ người cư nhiên thật sự có thể nhẫn được. Lâm phần. Chính là bởi vì bọn họ nhịn xuống lớn như vậy khuất nhục. Cho nên mới cảm thấy sau lưng có lớn hơn nữa âm mưu ở ấp ủ. Cũng không biết có đủ hay không chúng ta một chân đá, Siêu Quảng Lâm. Nghe nói là cùng phụ cận kia một đám đường hàm ngọc hai nhà người ghé vào cùng nhau. Cũng không biết như vậy có thể có ích lợi gì. Nếu là kia hai nhà người có thể có tác dụng gì nói. Hiện tại cũng sẽ không hỗn đến thảm như vậy, Lâm Phần. Nơi nào thảm, nghe nói hình như là bởi vì bảng thượng rét thị căn cứ cái kia lão Đông Tây nguyên nhân. Hiện tại cư nhiên ở tiểu trong căn cứ mặt thuê một nhà bề mặt. Bắt đầu bán đồ ăn, chính bọn họ đồ ăn. Còn có một ít biến dị động vật thịt Siêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn. Cái kia tiểu căn cứ không phải tam đại căn cứ được đến người cùng nhau quản sao. Vì cái gì đơn thuần chỉ là rét thịt căn cứ người là có thể quyết định cấp một cái bề mặt. Theo ta được biết, hiện tại tiểu căn cứ tuy nói xây dựng thêm rất nhiều. Nhưng là bề mặt lại không nhiều lắm mơ siêu, Lâm Phần. Khẳng định là cái kia lão Đông Tây dùng chính mình ra mặt đổi lấy báy, Siêu Quảng Lâm. Kia nhưng thật ra lợi hại. Không biết đường hàm ngọc bọn họ trả giá thứ gì. Cư nhiên có thể làm cái kia lão gia hỏa chính mình tự mình ra tới yêu cầu một cái bề mặt cấp đối. Phương, Lâm Phần A một tiếng, Siêu Quảng Lâm nhìn hắn. Làm sao vậy, Lâm Phần, người nói có phải hay không bởi vì Đường Hàm Ngọc bọn họ âm thầm thu phục cái gì rất lợi hại biến dị động vật, cho nên mới như vậy có tin tưởng có thể đối chúng ta trang viên tạo thành tổn thất thật lớn cùng thương tổn. Đường Hàm Ngọc bọn họ khẳng định là không có khả năng cảm thấy đơn thuần dựa vào chính bọn họ cùng xét thị căn cứ này nhóm người là có thể đánh bại bọn họ trang viên đi. Diêu Quảng Lâm, người tưởng nhưng thật ra có điểm đạo lý, nhưng là cầu tử nhóm một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là bọn họ biến dị động vật tàng rất khá? Lâm Phần, Ân, vẫn là nói bọn họ đã biết chúng ta ở trong rừng rậm cất giấu một cái thiên khanh. Đang chờ đợi thiên khanh bên trong biến dị thú triều lại một lần xuất hiện. Dịch quân bọn họ nói lỡ miệng sao? Thiên khanh sự tình bọn họ cùng dịch quân bọn họ ba người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Từ từ, không nhất định là dịch quân cùng ngải dương. Không phải còn có một cái phong thường sao? Có lẽ là phong thường đang nói đùa thời điểm không cẩn thận bị giết thị căn cứ an bài lại đây một ít. Thám tử cấp nghe được, cho nên tin tức này truyền tới cái kia lão đông tây trong miệng lúc này mới. Diêu Quảng Lâm, ngươi tưởng thật sự rất nhiều. Bất quá vẫn là có cái này khả năng tính. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ có thể đoán trước đến tiếp theo thiên khanh biến dị thú triều là khi nào xuất hiện? Không thành, Lâm Phần, này khẳng định là không có khả năng. Nhưng là một khi thú triều xuất hiện, chúng ta trang viên người khẳng định có đại bộ phận sẽ tới thiên khanh bên kia đi. Ở trang viên bên trong tủ người hoặc là biến dị cầu tử đều sẽ rất ít, thậm chí không có. Siêu Quảng Lâm, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ biết chúng ta trang viên khi nào người nhiều, khi nào ít người, hơn nữa chúng ta luôn là sẽ tổ chức đại bộ phận người đi ra ngoài săn thú. Lúc ấy trang viên người cũng sẽ rất ít. Lâm Phần, đại sự biến dị lang khuyển lại sẽ lưu lại rất nhiều. Cho nên như vậy cũng không khó phân biệt, Diêu Quảng Lâm. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lâm Phần, hiện tại giết thị căn cứ người quá an tĩnh, ta cảm thấy có trá, gần nhất trong khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút. Đặc biệt là có thể đi vào trang viên tầng thứ hai ánh mặt trời phòng người hoặc là gieo trồng viên. Bên kia, không phải có một phần ba địa phương không cần cẩn thận tuần tra sao? Đến lúc đó đại gia tuần tra lộ tuyến trọng điệp một ít. Tốt nhất có thể tiểu tâm một ít. Siêu Quảng Lâm. Thành, vậy nghe ngươi, dù sao rất nhiều không có gì nhưng cảnh giới người đã có người địa phương đi tuần tra tổng so ở. Không ai địa phương tuần tra muốn hảo, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở phân phó bọn họ đem giết thị. Căn cứ người tất cả đều chạy về tiểu căn cứ lúc sau liền hạ đến thiên khanh bên trong đi xem xét. Tình huống, liên tiếp vài tiếng đồng hồ đến bây giờ đều còn không có đi lên. Nhưng là bọn họ cũng biết, không đi lên không đại biểu bọn họ đã xảy ra chuyện. Mà, liền tính bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, ngay cả bọn họ này hai cái mạnh nhất đều ứng phó không được sự tình. Bọn họ đi không đều là chịu chết, cho nên không có người sẽ đi xuống xem, trừ bỏ chịu chết ở ngoài còn có một cái lý do. Đó chính là đi xuống bị bắt lấy nói, khả năng phải bị khấu rất rất nhiều ngốc mao hồ thịt hoặc là canh thịt. Đây là bọn họ 100% không thể tiếp thu trừng phạt cho nên một đám đều ngoan thật sự, Hàn Vũ. Hôm nay là nghỉ ngơi thiên, hắn sáng sớm liền cùng hai cái có giống nhau ý tưởng người thuê một chiếc xe khai ra đi. Tìm được rồi có tử sắc ban điểm động vật địa phương. Bọn họ ở chỗ này cũng không có săn giết rất nhiều động vật. Cũng đủ hôm nay ăn như vậy đủ rồi, chúng ta hai cái không cái nghỉ ngơi thiên đều sẽ lại đây. Đây đều là đệ thập lần, nhưng là chúng ta vẫn là không có thể thành công hút vào tử dị khuẩn Hàn Vũ. Chuyện này không thể sốt ruột, nên thành công thời điểm tự nhiên liền thành công. Lại sốt ruột cũng vô dụng, tử sắc ban điểm động vật thật sự thực hào trào. Chảo không sai biệt lắm bọn họ liền lái xe rời đi. Không dám ở bên ngoài thời gian dài dừng lại. Trong thời gian ngắn hình như là không thành vấn đề. Nhưng là thời gian dài nói. nghe nói là sẽ hấp dẫn một ít tương đối lợi hại ăn thịt tính biến dị động vật, tuy nói nơi này có trang viên che chở, nhưng không có khả năng nói mỗi một tấc thổ địa đều cho ngươi thời thời khắc khắc bảo hộ. Rất nhiều địa phương tổng hội ngoài ý, tựa như trước kia cũng có lái xe lại đây săn giết lấm tấm động vật. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ săn giết quá nhiều. Vẫn là vừa lúc xui xẻo gặp nguy hiểm, tóm lại thương vong cũng là có, Hàn Vũ phía trước cũng đúng là bởi vì nghe nói như vậy tin tức mới. Vẫn luôn cũng chưa dám ra đây, nhưng là hiện tại, nếu là thật sự không thể hút vào tử dị khuẩn nói. Hắn liền thật là đã chết tính, mang theo như vậy một bức tàn khuyết thể xác. Hắn thật đúng là không có biện pháp thuyết phục chính mình vẫn luôn sống sót, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 455 chương 455 Hàn Vũ hắn còn muốn trở thành biến dị người. Lại trở lại thủ đô căn cứ đi vì chính mình báo thù. Muốn tìm An Mỹ báo thù, nàng căn bản liền không xứng làm người. Đến nỗi người khác đã sớm vứt đến một bên, tỉ như nói đã từng có xung đột Đường Thành Tuấn. Còn có một ít tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là Hàn Vũ không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị giết thị. Căn cứ người cấp gọi lại, ngươi hảo. Hàn Vũ ngay từ đầu còn không biết người này là ai. Cộng thêm hắn vừa mới ăn xong kia một chén nếm một ngụm liền ghê tởm đến tưởng phun xương cốt cháo. Kia hương vị quả thực là, muốn người nửa cái mạng, cho nên hiện tại tinh thần có điểm hoảng hốt. Trong khoảng thời gian ngắn còn không biết nói chuyện trả lời, hắn hiện tại cuối cùng biết ra ngoài. Săn thú trở về nhân vì cái gì biết rõ tử dị khuẩn chân quý. Lại vẫn là sẽ thực công bằng bình quân phân phối. Không tranh cũng không đoạt bởi vì đoạt nhiều bọn họ căn bản ăn không đi vào. Vừa rồi kia hai cái căn hắn cùng nhau người. Trong đó một cái ăn nửa chén thiếu chút nữa liền cấp phun ra. Gương mặt kia đều là nghẹn thành màu tím mơ siêu nhìn qua cũng là biết thứ này không thể phun. Rớt người hảo, ngăn lại người của hắn xem hắn hốt hoảng đang ngẩn người. Có điểm nghi hoặc, lại tăng lớn thanh âm kêu một lần. Lúc này đây Hàn Vũ thanh tỉnh a, người ai a, người này giống như không phải người. Gọi lại chính mình làm gì? Người hảo. Ta biết ngươi không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi. Ta có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng, không biết ngươi có thể hay không cùng ta đến bên kia phòng đi nói. Ở kia ra trong tiệm có một bao gian đã bị tập vũ cấp nhận thầu. Chuyên môn dùng để lừa dối người dùng, Hàn Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không cảm thấy người này là cái gì thứ tốt, nếu không phải nhận không ra người đồ vật. Vì cái gì muốn đi nơi nào giấu đi nói. Có việc liền tại đây nói đi. Ta hôm nay mệt thật sự phải đi về ngủ. Đối phương thấy Hàn Vũ cự tuyệt vội vàng ngăn lại. Kỳ thật, chúng ta tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch nội dung yêu cầu bảo mật. Ngươi nếu là cảm thấy có thể nghe một chút nói. Liền cùng chúng ta đến bên trong đi nói chuyện thế nào. Hàn Vũ hơi hơi một đốn. Giao dịch. Ở cái này tiểu căn cứ còn có thể có cái gì giao dịch. Như thế a, tại đây tiểu căn cứ trên cơ bản là không gì giao dịch hảo thuyết. Nhiều nhất chính là biến dị động vật, giao quả từ, nhưng là này đó, có thể ở chỗ này đơn giản nói hai câu sao? Nếu là ta cảm thấy có thể nói, nhưng thật ra có thể đi cẩn thận nghe một chút, hắn trầm tư một chút. Nói, xin lỗi. Nhiệm vụ này quá bí mật, ở bên ngoài không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, nhiệm vụ nội dung tương đối đơn giản, thù lao có thể đạt tới vài vạn, Hàn Vũ cảm thấy có thể đi nghe một chút. Có lẽ chính mình còn có thể tránh tích phân, đến lúc đó cái này tiểu căn cứ lại lần nữa xây dựng thêm. Chính mình nói không chừng có thể trực tiếp ở chỗ này mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Vũ nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Vậy mang ta đi nhìn xem đi. Hàn Vũ đi theo đối phương tới rồi bên kia vừa rồi sở chỉ kia ra cửa. Hàng bên trong phòng, mở cửa lúc sau liền nhìn đến bên trong ngồi một cái không quen biết người, ngươi là. Đối phương chỉ chính mình cái bàn đối diện ghế dựa. Người trước ngồi xuống đi, ta đợi lát nữa liền trước cùng ngươi nói một chút có quan hệ những việc này kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Thù lao đương nhiên là hảo thương lượng, nhưng là không thể yêu cầu quá nhiều. Hết chương.